Đế Bá, chương 5760, Trường Tý Hầu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh Trúc trầm ngâm một chút, nói ra, phụ vương bị giam lỏng tại Phượng Địa nhà tu bí mật, rất là khó tiến. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, liền xem như thiên lao, ta phải vào, đó cũng là thế như trẻ tre. Hoành thủ đẩy chi, công tử nhất định có thể. Giản Thanh Trúc không có chút nào hoài nghi, bởi vì nàng đã minh bạch, Lý Thất Dạ xa so với trong tưởng tượng còn muốn thâm tàng bất lộ. Riêng là bằng có thể ngộ Phượng Địa chi sáo, điểm này đều đã không biết che lại Phượng Địa bao nhiêu tiên hiền. Phụ vương đã từng tán công tử vô song, Giản Thanh Trúc nhẹ nhàng nói, nhưng là, như cưỡng ép phá lao, liền xem như cứu ra phụ vương, đó cũng là không làm nên chuyện gì, vẻn vẹn cứu ra phụ vương thôi, Phượng Địa vẫn là loạn thành một bầy cháo, vậy thì không phải là chuyện của ta. Lý Thất Dạ nhún vai, tùy ý nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, vậy liền nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Ta muốn tìm tới chúng ta tiên tổ, xin mời tiên tổ xuất thủ, lấy lắng lại dung truyền, ổn định Phượng Địa, bài trừ Long giáo. Giản Thanh Trúc trầm ngâm, nói với Lý Thất Dạ ra kế hoạch của mình. Cửu vị yêu thần sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Giản Thanh Trúc không khỏi hít một hơi lãnh khí, cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, nói ra, công tử quá coi trọng Thanh Trúc. Thanh Trúc chính là người nhỏ bé, một cái đệ tử bình thường, lại làm sao có thể mời được yêu thần. Nói đến đây, Giản Thanh Trúc cũng không có cách, nói ra, coi như Thanh Trúc muốn mời đến yêu thần tiên tổ, nhưng, cũng không thể nào ra tay. Chỉ sợ, tại chúng ta Long giáo, không có bất kỳ người nào biết yêu thần tiên tổ hạ lạc, cũng không có bất luận kẻ nào có thể liên hệ với yêu thần tiên tổ. Trừ phi là chính hắn muốn xuất hiện, bằng không mà nói, hậu thế, căn bản không biết yêu thần tiên tổ hành tung. Cửu vị yêu thần, chính là Long giáo cường đại nhất đáng sợ nhất lão tổ, cũng là nhất kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Nhưng là, hắn không hề giống rất nhiều đại giáo cương quốc cổ tổ như thế, phủ bụi tại trong tông môn trọng địa của chính mình, hoặc là quy ẩn với mình trong tông môn. Trên thực tế, cửu vị yêu thần cực kỳ lâu trước kia, liền rốt cuộc chưa lộ ra mặt. Long giáo trên dưới, bất kỳ đệ tử nào cũng không biết cửu vị yêu thần đến tột cùng là ở phương nào. Thậm chí không biết cửu vị yêu thần sống hay chết, bởi vì cửu vị yêu thần cũng không lựa chọn phủ bụi hoặc quy ẩn tại Long giáo. Có truyền ngôn nói, cửu vị yêu thần dạo chơi thiên hạ, có khả năng sẽ xuất hiện tại bát hoang bất kỳ địa phương nào. Cũng có truyền thuyết, cửu vị yêu thần liền quy ẩn tại Long giáo một chỗ nào đó. Chỉ bất quá Long giáo không có bất kỳ cái gì đệ tử biết thôi. Thậm chí có nghe đồn nói, cửu vị yêu thần chính là năm số đã cao, thọ huyết đã hết, sớm đã tọa hóa, cũng không có làm Long giáo đệ tử biết thôi. Mặc kệ cửu vị yêu thần ở nơi nào, Long giáo trên dưới, mặc kệ là cường đại vô địch lão tổ, hay là đệ tử bình thường, cũng không biết, bất kỳ một cái nào đệ tử, đều khó có khả năng chủ động liên hệ với cửu vị yêu thần. Giản Thanh Trúc cũng biết, nếu là cửu vị yêu thần xuất hiện, như vậy, đương nhiên có thể lập tức bình định Long giáo. Bất kỳ đệ tử nào, bất luận cường giả gì, bất kỳ cái gì lão tổ, đều không thể không phục. Nhưng là, quản chi Giản Thanh Trúc còn muốn mời ra cửu vị yêu thần, nàng cũng giống vậy không cách nào liên hệ với cửu vị yêu thần. Nói đến đây, Giản Thanh Trúc không khỏi dừng một chút, nhẹ nhàng nói, ta muốn mời ra cổ yêu lão tổ. Nếu là cổ yêu lão tổ ra mặt, có lẽ có thể an nhương Long giáo, bình định Phượng Địa. Mặc dù làm thế hệ trẻ tuổi, Giản Thanh Trúc tuổi còn trẻ, nhưng là, nàng nghĩ ở trong lòng rất minh thấu. Nàng biết, coi như Lý Thất Dạ xuất thủ cứu phụ thân nàng Kim Loan yêu vương, nhưng, vậy cũng vẻn vẹn cứu được một người mà thôi. Không khi đi bình định Phượng Địa, coi như Lý Thất Dạ xuất thủ bình định Phượng Địa, chỉ sợ đó cũng là máu chảy thành sông sự tình. cái này sẽ tăng lên phượng địa dung chuyển cùng cửu thị. Cho nên, Giản Thanh Trúc cần mời ra một cái cường đại mà có đầy đủ thần uy lão tổ ra mặt. Lấy Tri An Nhương Long giáo, bình định phượng địa, chỉ có dạng này một tên lão tổ, đó mới có thể làm cho Khổng Tước Minh Vương thu liễm. Không dám tùy theo làm bậy. Cổ Yêu, Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi một chút. Giản Thanh Trúc vội nói, chúng ta phượng địa Cổ Yêu, người xưng Cổ Chỉ tiền bối, có thể xưng chúng ta phượng địa mạnh nhất yêu vương. Cổ Chỉ chính là Long giáo tam đại cổ yêu một trong, cũng là phượng địa cường đại nhất yêu vương. Làm một cái địa vị tôn quý cổ tổ, bất luận là tại phượng địa hay là tại Long giáo, Cổ Chỉ đều có đủ cường đại thần uy, có thể đủ uy hiếp Khổng Tước Minh Vương. Cho nên Giản Thanh Trúc muốn mời ra bọn hắn phượng địa cường đại nhất yêu vương Cổ Chỉ, nhờ vào đó bình định phượng địa, cũng cho Khổng Tước Minh Vương làm áp lực, lấy kiềm chế Khổng Tước Minh Vương, để miễn cho khiến cho tùy theo làm bậy. Dù sao, làm Long giáo tam đại cổ yêu một trong, Cổ Chỉ bất luận là tại trên thực lực hay là trên quyền uy, đều đầy đủ để Long giáo đệ tử vì đó cung cung kính kính. Kể từ đó, nếu là có thể mời ra Cổ Chỉ, cái này không chỉ là cứu ra nàng phụ vương Kim Loan yêu vương, đồng thời cũng là nhờ vào đó có thể bình định phượng địa. Đây cũng là vì cái gì Giản Thanh Trúc cũng không muốn xin mời Lý Thất Dạ giết vào nhà tù bí mật cứu ra nàng phụ vương nguyên nhân. Dù sao, giết vào nhà tù bí mật, liền xem như cứu ra nàng phụ vương, vậy cũng chẳng qua là thêm tăng phượng địa đệ tử tử vong thôi, tăng lên bọn hắn phượng địa cừu hận thôi. Vẻn vẹn cũng chỉ có thể cứu ra phụ vương hắn mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Giản Thanh Trúc lúc này mới muốn mời ra bọn hắn phượng địa cường đại nhất yêu vương Cổ Chỉ. Vậy thì mời đi, Lý Thất Dạ cũng không quan trọng, thuận miệng nói, chỉ cần hắn nguyện ý cứu ra Kim Loan yêu vương, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý quét ngang Long giáo, đó cũng là tiện tay mà làm sự tình. Ta muốn xin mời công tử vì ta bảo vệ đường. Giản Thanh Trúc nhìn qua Lý Thất Dạ, sau đó vội bồi thêm một câu nói. Nói ra, bất quá, công tử yên tâm, tiểu kim cương môn các đệ tử đều tại an toàn chỗ. Bất kỳ người nào khác cũng sẽ không làm bị thương bọn hắn mảy may. Cho nên, người không xác định Cổ Chỉ ở đâu. Lý Thất Dạ cười cười. Đúng thế, Giản Thanh Trúc cười khổ một cái, cũng thản nhiên trung thực thừa nhận. Nói ra, phụ vương cũng chỉ là cho ta một cái khả năng địa phương. Nhưng, Cổ Yêu tiên tổ cũng không nhất định ở nơi đó. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Long giáo trên dưới, không ít đệ tử muốn tìm ta. Ta sợ là chính mình một bàn tay không vỗ nên tiếng. Còn xin công tử che chở Thanh Trúc đoạn đường. Nói đến đây, Giản Thanh Trúc tú mục ngập nước kia nhìn qua Lý Thất Dạ, mang theo 7 phần cầu xin, 3 phần điềm đạm đáng yêu, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó mềm lòng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, người bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, không nhất định có thể làm cho ta thương tiếc, cũng không nhất định có thể đánh lên ta anh hùng hộ mỹ nhân. Thanh Trúc chỉ là thế đơn lực bạc, nếu là bị tông môn lão tổ đuổi kịp, đành phải khoanh tay cầm xin mời, trả hết nợ công tử che chở. Giản Thanh Trúc rất kiều nhuyện yêu nhu nói với Lý Thất Dạ, nói hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Giản Thanh Trúc lo lắng như vậy, không phải là không có đạo lý. Giờ này khắc này, Khổng Tước Minh Vương chính là đại quyền trong tay, lại chỗ nào sẽ tùy tiện để nàng có thể chuyển được cứu binh, cứu ra phụ thân nàng, trọng trưởng phượng địa. Cho nên, Khổng Tước Minh Vương nhất định phái ra cường giả đuổi bắt nàng. Lấy thực lực của nàng mà nói, mặc dù có thể đối đầu Long giáo rất nhiều đệ tử cường giả, nhưng là, nếu thật là gặp cường đại vô địch lão tổ, vậy cũng chỉ sợ là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lý Thất Dạ nhìn điềm đạm đáng yêu bộ dáng Giản Thanh Trúc, nhàn nhạt nói ra, thôi được, cũng là một cái duyên phận. Đầu năm nay, có chút người trí tuệ, cũng không nhiều vậy. Lý Thất Dạ lại chỗ nào không biết Giản Thanh Trúc Trúc số lượng. Chỉ bất quá, hắn không thèm để ý thôi. Bất luận là che chở Giản rõ ràng, hay là cứu ra Kim Loan Yêu Vương. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Thanh Trúc không khỏi vì đó cuồng hỉ, vội đối với Lý Thất Dạ đại bái. Đi thôi, vậy liền đi tìm cổ chỉ đi. Lý Thất Dạ cất bước mà đi, muốn đi ra Phượng Địa chi sao? Giản Thanh Trúc lấy lại tinh thần, vội bước nhanh đuổi kịp Lý Thất Dạ. Nói ra, công tử, ta đã nghe được tin tức. Cổ yêu tiên tổ, ngay tại trong yêu đô. Ta vì công tử dẫn đường. Đối với Giản Thanh Trúc mà nói, chỉ cần Lý Thất Dạ đáp ứng che chở nàng, theo nàng đi một chuyến yêu đô. Như vậy, cơ hội thành công chính là cực lớn. Chỉ ít sẽ không bị Long giáo đệ tử Phượng Địa đuổi bắt. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi Phượng Địa chi sao? Mới vừa đi ra Phượng Địa thời điểm, liền bị người đuổi kịp. Quản chi Giản Thanh Trúc tại Phượng Địa là xe nhẹ đường quen. Từ tiểu đạo rời đi, nhưng là, vẫn là bị đệ tử Phượng Địa cường giả phát hiện hành tung. Nếu là lúc trước, tại Phượng Địa, ai dám động bọn hắn? Cái này không chỉ có là nàng phụ vương Kim Loan Yêu Vương là Phượng Địa chủ nhân. Đồng thời, bọn hắn Giản gia tại Phượng Địa cắm rễ trăm ngàn vạn năm lâu. Chính là Phượng Địa đại tộc. Mà nàng vị này yêu vương thiên kim, ai dám động nàng ư? Lúc này, chỉ gặp một đám đại yêu tại một vị lão yêu hoàng dẫn đầu xuống. Vội vàng chạy đến, vị này lão yêu hoàng, chính là đôi cánh tay rất dài, thẳng buông xuống đầu gối trước. Một thân lông khỉ, thân người đầu khỉ, một đôi mắt mang theo kim màn. Quản chi tuổi tác đã cao, nhưng là, nhìn vẫn là rõ ràng thần quắc thước. Hầu hoàng, vừa nhìn thấy vị này lão yêu hoàng, Giản Thanh Trúc cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Vị này lão yêu hoàng, chính là bọn hắn Phượng Địa cường đại lão tổ, người xưng Trường Tý Hầu Hoàng, cũng không phải là xuất thân từ bọn hắn Giản gia, nhưng là thực lực thập phần cường đại. Tại Phượng Địa chính là quyền cao chức trọng. Lần này, Giản gia lão tổ đều không có xuất hiện, không hề nghi ngờ. Giản gia lão tổ đều là nhận lấy áp chế. Cũng chính bởi vì vậy, Kim Loan Yêu Vương vị này Phượng Địa chi chủ mới có thể bị bắt giam. Nhà đầu, cùng ta trở về đi. Trường Tý yêu hoàng nhìn thấy Giản Thanh Trúc, mở miệng bình tĩnh, cũng không có khinh người chi uy. Giản Thanh Trúc mặc dù biết chính mình không phải lão tổ đối thủ, nhưng là nàng y nguyên kiên định lắc đầu, nói ra chỉ sợ để hầu hoàng thất vọng. Thanh Trúc cũng vô tội qua. Cần gì trở về. Giáo chủ có lệnh. Tam mạch đệ tử tất trở về. Không thể ra ngoài. Trường Tý yêu hoàng nói ra. Giản Thanh Trúc cũng tỉnh táo mà chống đỡ. Nói ra. Yêu đô. Cũng là tam mạch chi địa. Thanh Trúc cũng không rời đi yêu đô. Cho nên. Chưa nói tới rời đi. Hầu hoàng cũng không nên bắt ta trở về. Quá phí lời. Ở thời điểm này, một cái gầm thét thanh âm vang lên. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt vọt lên. Thú khí cuồn cuộn, thanh âm như sét đánh. Hùng vương, nhìn thấy vị này cao lớn yêu vương. Giản Thanh Trúc không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trầm giọng nói, vị này chính là thiên ưng sư huynh sư tôn. Hùng vương, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá. Không hậu cung, chuyện đã hoàn thành, cách chương.